Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 31 thường niên, ngày 7 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng 11, tháng các linh hồn. Anh chị em nhớ, chúng ta có được 8 ngày trong tháng 11. Đi bất cứ ngày nào trong tháng 11, trong 8 ngày, không cần liên tiếp viếng nghĩa trang, hoặc là nhà để hài cốt, nhà chờ phục sinh, đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, chúng ta được hưởng một ơn toàn xá để chỉ cho các linh hồn. Ơn toàn xá là ơn tha những tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội, mà bây giờ các linh hồn không còn cơ hội để mà lãnh nhận ơn toàn xá, để mà được hưởng lòng thương xót Chúa nữa. Đây là giờ của sự công thẳng, phải đền, phải trả tất cả những gì trong tư tưởng, lời nói, việc làm đã xúc phạm đến Chúa và anh em trong lúc sống trên dương thế. Họ đang mong chờ, khao khát chúng ta, những người đang sống trong giáo hội, chiến đấu, làm việc lành phúc đức, lãnh ơn toàn xá để chỉ cho những người đã qua đời trong giáo hội thanh luyện, giáo hội đau khổ. Để khi họ được thanh luyện rồi, thì họ sẽ lên thi đàng là giáo hội vinh thắng, giáo hội khải hoàn, tức là các thánh, rồi sẽ chuyển cầu lại cho chúng ta. Anh chị em, như là các bạn trẻ, chúng ta đừng quên làm công việc này. Và để làm việc bác ái thì tốt nhất bây giờ chúng ta đang là có nhiều nạn nhân của lũ lụt, bão lụt miền Trung. Và anh chị em, nhất là các bạn trẻ, chúng ta bớt chi tiêu, bớt ăn uống hoang phí để dành dụm, chia sẻ, đóng góp, làm việc từ thiện, giúp đỡ cho đồng bào miền Trung của mình. Anh em Thiên Nguyện Thiên Thác chúng tôi trong tháng 11 chắc chắn sẽ có chuyến đi thăm, chia sẻ, ủy lạo, tặng quà cho bà con miền Trung. Hiện thời bây giờ thì nhiều tổ chức và nhiều nơi đang đổ dồn về, cho nên là có lẽ sự khó khăn thiếu thốn không phải chỉ trong chốc lát, mà nó có dài suốt, có thể cả năm trời không chừng, vì nhà cửa, tài sản đã bị tiêu hết rồi. Mùa màng mất mát hết, không còn gì cả, trắng tay. Vì phải gầy dựng lại từ đầu, từ con số 0. Cho nên chúng tôi đang sắp xếp chương trình để hỗ trợ cho bà con như thế nào được trực tiếp đến với họ, và cách nào đem lại hiệu quả tốt nhất, không phải chỉ là đổ ít mì ít gạo vào đó rồi quay phim chụp hình rồi đi về, mà làm như thế nào đó bàn bạc với những người có trách nhiệm trong xã hội, trong xã hội, trong giáo hội, để làm như thế nào đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho bà con. Anh chị em cầu nguyện và các bạn cầu nguyện để chúng tôi thực hiện được điều đó, đó là thực hành lòng thương xót. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 31 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thư Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe, chương 4 câu 10 đến câu 19. Philippe chương 4 câu 10 đến câu 19. Thưa anh em, nhờ Chúa tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế. Bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Chính anh em, những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica,

Nhưng vị thánh cha ấy đã sử dụng phương tiện truyền thông ấy thay vì để thỏa mãn những ham muốn có khi là những dục vọng của mình, nhưng ngược lại đã dùng để loan báo tin mừng. Và chúng tôi cũng bắt chước gương của vị chân phúc cha ấy bằng cách tận dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Vì mỗi người có một cách loan báo, có nội dung loan báo. Chúng tôi nội dung luôn luôn là tin mừng lòng Chúa thương xót. Và cách thức thì mỗi người cũng có những cách thức khác nhau. Chúng tôi chỉ là cá nhân với những anh em thiện chí, thiện nguyện làm chung với nhau. Chỉ dùng những phương tiện giới hạn nhất, eo hẹp nhất, trong khả năng cũng thấp hèn nhất để gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần hàng ngày, lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, chuyện đạo, chuyện đời, là hạnh các thánh hay là gương các thánh nhân, và sống đúng, sống đẹp, nhiều cách thức sống đúng, sống đẹp. Hiểu biết về người xưa, những gương của người xưa ở những tôn giáo bạn, rồi những bài viết của con đường tín thác, và sắp tới đây là chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em cuốn sách gọi là Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống, có lẽ hợp với bạn trẻ nhiều lắm. Cuốn sách này chúng tôi biên dịch từ một linh mục đã từng sang Việt Nam, đã từng ăn mắm tôm. Xin lỗi các bạn, ăn cả thịt cầy nữa. Và chia sẻ với chúng tôi, viết cuốn sách gọi là Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Tôi đọc gần 20 năm rồi, thấy lúc nào cũng mới, lúc nào cũng hay. Và nếu bạn đọc, bạn nghe, bạn hiểu về thánh lễ mà gõ nhịp cho cuộc sống, bạn sẽ thấy được rằng là khi bạn đi tham dự thánh lễ nó khác lắm. Nhất là linh mục dâng lễ cũng thấy khác lắm. Và mình hiểu được thánh lễ dính với cuộc sống chứ không phải là tách rời. Nó thấy nó tuyệt lắm. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong chuyên mục Sống đúng, sống đẹp. Để dành chuyên đạo trên đời là hạnh các thánh Việt Nam, các từ đạo Việt Nam và các thánh trong sổ bộ, cũng như những vị thánh mà các bạn không thấy trong lịch phụng vụ, nhưng những vị thánh đấy có được phong thánh, có những ngày kính để dành cho những địa phương hay những tổ chức nào đó nhận làm bổn mạng hay là nhận các ngài để cầu thay nguyện giúp cho mình, để các bạn thấy được sự phong phú trong hội thánh. Các bạn đồng ý không? Sao? Anh Tuấn với Diệu Phụng có đồng ý không? Anh Nghĩa với chị Châu đồng ý không? Anh Vóc với anh Trung có đồng ý không? Rồi cô Loan với anh Duy có đồng ý không? Anh chị Mai, cô Liên, cô Ngọc, cô Diệp, cô Phương, cô Hiền, anh Vinh đồng ý không ạ? Và chắc cứ thử đi. Rồi, tôi cho các bạn nếm thử vài món khai vị thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống nha. Bây giờ thì trong tháng này giới thiệu với các bạn một vị chân cậu bé ăn xin được tuyên phong làm đầy tớ Chúa. Đây là trên con đường được phong thánh. Nghe không? Cậu bé ăn xin. Nãy giờ mình nghe nói thánh thế này thế kia. Bây giờ có một vị, một ông ăn xin. Hình như là chưa có ai ăn xin mà trẻ trẻ được làm thánh đúng không? Đầy tớ Chúa là bước đầu tiên để có thể tuyên thánh. Nó gồm có 3 bước như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em. Bước đầu tiên là đầy tớ Chúa. Thứ hai là á thánh, tức là chân phước. Thứ ba là hiển thánh. Đầy tớ Chúa là bước đầu tiên để có thể tuyên thánh cho một người đã chết, nhưng được nhìn nhận có những nhân đức anh hùng khi còn ở dương thế. Từ khu ổ chuột, một thiếu niên Philippines được tòa thánh công nhận là đầy tớ Chúa. Từ ngày mùng 7 tháng 11 năm 2018, vì luôn truyền cảm hứng của lòng tin, sự thánh thiện, niềm vui sống, tình yêu cuộc sống, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 17. 17 bẻ gãy sừng trâu. Sừng trâu thì chưa bẻ được nhưng mà đã ngã ngựa rồi. Darwin Ramos sinh tại khu ổ chuột của thành phố Pasay, ngoại ô Manila, Philippines. Ngày 17 tháng 12 năm 1994, trong một gia đình nghèo khổ. Mẹ là thợ giặt ủi, cha là người nghiện rượu nặng. Khi Darwin đủ khôn lớn, người cha bắt cậu và em gái là Marima đi bới rác kiếm tiền. Hai anh em không được đi học. Lúc 5 tuổi, không hiểu sao cơ bắp của Darwin Ramos cứ yếu dần. Cậu thường xuyên vấp té. 5 lên 7, hai chân càng lúc càng đau nhức. Cuối cùng cậu không thể tự đứng. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne. Lẽ ra, biết con mình đau đớn bệnh tật, cha của cậu phải lo chạy chữa và lo cho con nghỉ ngơi. Ngược lại, ông thấy đây là cơ hội kiếm tiền. Mỗi sáng, ông đưa đứa con tật nguyền tội nghiệp tới ga xe lửa Liberta gần nhà để ăn xin. Xót xa hơn, ông bắt cậu phải cho mọi người qua lại nhìn thấy đôi chân tật nguyền để đánh động lòng thương, sự trắc ẩn của bá tánh mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bất cứ ai biết hoàn cảnh của Darwin đều cảm thương cậu. Còn bản thân, với sự tốt bụng và hiền lành vốn có, dù mỗi ngày chỉ xin được ít tiền và bị cha lấy để uống rượu. Darwin không buồn. Ngược lại, cậu thấy vui vì nghĩ dù bệnh tật, mình vẫn có thể giúp mẹ và còn có ích cho gia đình. Cứ thế, trong nhiều năm, cuộc sống vất vả của Darwin vẫn phải tiếp tục trong hoàn cảnh chui rúc trong khu ổ chuột, khuyết tật, chịu đựng sự đau đớn của căn bệnh, sống đói nghèo và ăn xin. Sao? Các bạn trẻ, nếu gặp hoàn cảnh các bạn thì các bạn thấy sao? Cho nên các bạn hãy thấy rằng mình còn hạnh phúc nhiều lắm. Mình còn được Chúa thương nhiều lắm. Các bạn nhé, đừng than thở, đừng than thân trách phận, đừng núi núi này trong núi kia. Đầu năm 2006, các chi dưới của Darwin hoàn toàn bất động. Mỗi khi di chuyển, cậu phải dùng tay để trườn người một cách hết sức là vất vả. Cho đến một ngày, một nhóm giáo dục viên đường phố đến Liberta và phát hiện Darwin đang lê lết trên sân ga. Họ là những người thuộc tổ chức nhịp cầu nối với trẻ em. Họ mang sứ mạng giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em tàn tật bị vứt bỏ sống lang thang trên đường phố Manila. Sau nhiều lần trò chuyện, Darwin đồng ý theo họ về Trung tâm Đức Mẹ Guadalupe, nơi nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền. Cuộc đời Darwin bất ngờ biến đổi. Cậu được chăm sóc tử tế, dù bệnh không thể khỏi, nhưng ít ra cậu được quan tâm chu đáo và không phải ăn xin, không phải lê lết trên đường phố nữa. Tại đây, lần đầu tiên Darwin được biết đến đức tin Kitô giáo. Cậu mau chóng yêu mến Chúa Giêsu. Dần dà, cậu khao khát trở thành Kitô hữu. Darwin được lãnh nhận bí tích thánh tẩy ngày 23 tháng 12 năm 2006. Một năm sau, ngày 22 tháng 12 năm 2007, cậu được rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức. Những người loạn dưỡng cơ Duchenne sẽ ảnh hưởng đến tim và phổi. Vì thế, cậu càng lúc càng khó thở, cần được hỗ trợ những điều trị y khoa. Trong tình trạng bệnh tật mỗi ngày một tồi tệ, đức tin của Darwin vào Thiên Chúa thì lại càng lúc càng sâu sắc và mãnh liệt hơn. Mối tương quan của cậu với riêng Chúa Giêsu càng ngày càng phát triển. Anh chị, các bạn có thấy lạ? Mình mà bị bệnh tật càng ngày càng tệ hơn thì đức tin của mình càng ngày càng suy yếu và mất dần. Đây thì ngược lại. Ngược lại, cậu như chìm sâu vào lòng thương xót của Chúa Giêsu đến độ chính sự gắn kết chặt chẽ của cậu với Chúa Giêsu làm cho cậu được an ủi và được hạnh phúc hơn. Niềm an ủi và hạnh phúc này giúp cậu cảm thấy như không còn đau đớn và thống khổ về mặt thể xác. Người ta chưa bao giờ nghe cậu nói về bệnh tật, mà chỉ nghe cậu nói đến nhiệm vụ vì Chúa Giêsu. Còn chúng ta, mỗi lần gặp là than, là kể bệnh, than sầu kể khổ. Trời ơi, con đau lưng, con nhức lưng, con mất ngủ, con sổ mũi, con ho hen, đủ thứ chuyện. Cậu dâng lên Chúa Giêsu mọi đau khổ như dâng chính hiến lễ đời mình. Cậu chấp nhận thánh giá và kết hợp cùng thánh giá của Chúa để thánh hóa mình. Có lần cậu nói riêng với một linh mục trong ban điều hành trung tâm: con nghĩ Chúa Giêsu muốn con kiên cường tới cùng giống như người vậy, như có sức mạnh thiêng liêng kỳ diệu kể từ ngày đón nhận đức tin. Vốn hiền từ, Darwin lại càng dễ mến hơn. Người ta thấy cậu cười nhiều hơn. Dù bệnh tật tấn công đến mức nào, cậu vẫn giữ nét mặt thật đẹp, đôi môi thật tươi. Nụ cười của Darwin sáng ngời, có sức đem lại niềm vui cho bất cứ ai mà cậu gặp gỡ. Cậu hoàn toàn mở lòng với hết mọi người để sống với mọi người càng lúc càng thân thiện hơn, càng lúc càng hạnh phúc hơn. Cứ thế, Darwin Ramos kiên cường chống chọi với bệnh tật. Và rồi, điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Nhiều chứng nhân kể lại ngày cuối cùng của Darwin Ramos như là tuần thánh riêng của cậu. Cậu chiến đấu bất khuất, dũng cảm, trong đức tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu và phó thác cho người đến hơi thở cuối cùng. Thứ hai, 16 tháng 9 năm 2012, Darwin không thể thở nên phải dùng máy trợ thở. Cậu chỉ giao tiếp với mọi người bằng cách viết vào một cuốn sổ. Thứ năm, 20 tháng 9 năm 2012, Darwin viết rằng cậu đang trải ra cuộc chiến đấu tâm linh với ma quỷ. Giây phút chiến đấu cuối cùng, giây phút đó ghê gớm lắm thưa anh chị em. Ma quỷ nó đến, nó tìm mọi cách cám dỗ để mình tuyệt vọng, để mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa. Thế thôi. Thứ sáu, đúng nghĩa là thứ sáu tuần thánh, 21 tháng 9 năm 2012, Darwin viết hai lời cuối vào cuốn sổ tay: rất cảm ơn và còn rất hạnh phúc. Darwin được lãnh nhận bí tích sức giàu. Sau đó cậu im lặng cho đến hết ngày thứ bảy. Một ngày thứ bảy tuần thánh của bản thân theo đúng nghĩa ngày thứ bảy tuần thánh ngủ yên mà Chúa Giêsu đã từng trải qua. Chúa Nhật, 23 tháng 9 năm 2012, Darwin Ramos chính thức tham dự lễ phục sinh của Chúa Giêsu bằng sự hiến dâng trọn vẹn cuộc đời, linh hồn và thân xác của mình. Darwin Ramos vĩnh viễn rời bỏ trần gian ở tuổi 17, lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Đức giám mục Honesto Ontioco của giám phận Cubao đã bắt đầu tiến trình tuyên thánh theo đề nghị của hiệp hội. Những người bạn của Darwin Ramos, Darwin là một ví dụ điển hình của sự thánh thiện. Vị giám mục nhận định, cậu thiếu niên gần gũi với Chúa Giêsu trong nỗi đau lẫn hạnh phúc. Thưa anh chị em và các bạn, đó chính là điều mà Phaolô trong bài đọc 1 ngày hôm nay nói với chúng ta: thưa anh em, nhờ Chúa tôi rất vui mừng. Cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi thấm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào, giống như Darwin Ramos. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Chúng ta dư dật thì dễ, mà thiếu thốn thì than. Dư dật chẳng thấy ai đến tạ ơn Chúa hay là nói: con dư dật rồi Chúa ơi, thôi vậy đủ rồi. Nhưng mà lúc nào cũng: Chúa ơi, còn nữa không Chúa? Dư dật là có cả ngàn tỷ mà lúc mời gọi đóng góp để mà chia sẻ với người nghèo hoặc là làm đền thờ lòng thương xót Chúa thì còn khó khăn lắm, còn thiếu lắm. chưa được đến 1 triệu tỷ, mới có 1.000 tỷ thôi. Thưa anh chị em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Đó, con đường lòng thương xót Chúa, những người đi vào con đường loan truyền lòng Chúa thương xót là phải tập lấy cái này. Tập cảm ơn Chúa. Bản thân tôi được Chúa tập cho cái này ngay từ còn bé. Cho nên Thánh Kinh nói là khốn cho những kẻ nào lúc còn bé, lúc còn trẻ mà sống dư thừa, dư dật, không biết khốn khó, đói khổ là gì. Đó là khốn cho những người ấy. Vì không học được thế nào là no, thế nào là đói, thế nào là túng bấn, thế nào là dư dật. Chúa ban cho chúng tôi sinh ra trong một gia đình bốn, ba đời nghèo, cho nên đời thứ bốn vẫn cứ nghèo. Tập được cái đó, tập được cái sao cũng được, tập được cái tự lập ngay từ còn bé. Ngay từ còn bé sống tự lập, trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Có những người sống khổ quen rồi, khi mà được sung sướng thì lại hư. Có những người sống sung sướng rồi, khi mà gặp khổ thì là thất vọng, không xong. Không xong vì rất là nguy hiểm ở cái chỗ là khi mà ta thiếu thốn, khi mà ta khó khăn, cái lúc mà ta có của rồi, nó rất nguy hiểm. Vì nhiều người nông dân đang sống nghèo khổ, bây giờ nhà nước mở đường, cái là cái đất nó lên giá, đang từ 1 triệu một mét nó lên tới 10 triệu, lên tới 20 triệu một mét, tự nhiên mở mắt ra trở thành tỷ phú. Thế là có tiền nhiều vô quá, không biết tiêu làm sao, ăn chơi đủ thứ. Chồng thì đi một đằng chồng, vợ thì đằng vợ, con đi đằng con. Cuối cùng tán gia bại sản hết vì có tiền. Cho nên cái đó gọi là đồng tiền bất chính, theo nghĩa là như vậy. Tiền của tự nó không phải là bất chính, nhưng mà mình dùng nó, làm nô lệ nó thì là đồng tiền bất chính. Còn mình làm chủ nó, sử dụng nó vào một mục đích chân chính thì đồng tiền nó không phải là bất chính nữa. Nhưng mà khó lắm thưa anh chị em à. Chúa nói khó lắm. Vì thế mà follow, tập cái đó. Và mỗi người chúng tôi cũng phải tập cái đó. Cho nên khi đi làm lòng Chúa thương xót, thiếu thốn cũng được mà dư dật cũng được. Có của Chúa hết. Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít. Thậm chí bây giờ giấc mơ làm một ốc đảo lòng thương xót Chúa, vẽ thật đẹp. Tại sao mình không có quyền mơ, sao không có quyền vẽ? Đẹp cũng được, to cũng được, xấu cũng được, nhỏ cũng được. Thậm chí bây giờ có cũng được mà không cũng được. Có người bảo tôi nếu không làm được ốc đảo lòng thương xót Chúa thì sao? Bảo đâu có sao. Tập có cũng được, tập không cũng được mà. Tập tự do đi rao giảng cũng được mà. Bây giờ tập ngồi trong bốn bức tường cũng được mà. Tập với nói với 50.000 người cũng được mà. Tập nói với một mình cũng được mà. Tập ăn sơn hào hải vị cũng được mà. Tập khoai lang mỗi ngày cũng vẫn ngon mà. Tập. Và Chúa cho mình những cái điều kiện, những môi trường khó khăn, thử thách để tập. Cho nên tôi nhớ 3 năm nông trường Củ Chi, bây giờ nhìn lại thế là 3 năm hồng ân. Tập cho mình tự lực cánh sinh, tập cho mình chịu thương chịu khó, tập cho mình không còn gì là mác tu sĩ nữa, không còn mác trí thức nữa, mà như là một nông dân đúng nghĩa, sống nổi hay không? Vô danh tiểu tốt sống nổi hay không? Mặc dù lúc đó chỉ chờ làm chịu chức linh mục thôi. Rồi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp, lúc thì rất đến tận đáy, tận vực thẳm mà. Vẫn cứ hallelujah, tạ ơn Chúa. Và dùng cái của cải. Người ta bảo, có nhiều, mình dùng nó, Chúa nói, dùng nó, dùng tiền của mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc họ đón rước anh em, không phải vào trong Nhà Trắng, không phải vào trong dinh tổng thống, nhưng mà đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Có nghĩa là chúng ta dùng tiền của này mua lấy bạn hữu, tạo lấy bạn bè. Nghĩa là làm việc bác ái, là thực hành lòng thương xót, là chia sẻ với những người mà Chúa nói họ không có gì để cho lại mình ở đời này, thì những người ấy sẽ đón rước mình vào hưởng hạnh phúc đời đời. mất gì đâu mà sợ. Ừ, hơi tí sợ hết, hơi tí sợ thiếu, hơi tí sợ thiệt, hơi tí sợ lỗ. Lời quá chứ. Có mua được hạnh đức mạng sống không? Có mua được cuộc sống đời đời không? Làm gì mua được? Ấy vậy mà tôi cho đi, tôi chia. Cho nên mẹ Teresa mới bảo rằng là mình được nhiều hơn. Người cho là người nhận được nhiều hơn. Và những người nghèo họ cho mình nhiều hơn cái mà mình cho họ. Vì họ cho mình cuộc sống đời đời. Họ đón rước mình vào hưởng cuộc sống đời đời. Họ cho mình được cái sống thanh thản. Họ cho mình cái sống thanh thoát. Họ cho mình cái sống tín thác. Họ cho mình cái đó mà. Họ cho mình cái cuộc sống tự do, không làm nô lệ cho tiền của nữa. Vì Chúa nói, không thể làm tôi hai chủ được. Yêu chủ này thì ghét chủ kia. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Phải sống siêu thoát nó ra, có cũng như không. Có là phải lo giữ, có thì phải lo tìm thêm là làm cái gì. Có cũng như không, mà không cũng như có. Chẳng có ham hố gì cả. Có chẳng sợ mất mát gì cả. Vì mình biết dùng nó để mua lấy nước trời mà. Cho nên, người Pha-ri-siêu ham hố tiền bạc nghe Chúa nói như thế thì cười khẩy. Cười nhạo Chúa. Chúa bảo, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính. Làm ra bộ công chính trước mặt người đời. Nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Cao trọng với người đời là người giàu có thì được nể vì, giàu có thì được ưu ái, giàu có thì được ưu tiên, giàu có thì lúc nào cũng được ngồi ăn trên ngồi chốc, giàu có thì đi đâu cũng được người ta tiếp rước, giàu có tiền của thì đâu được người ta nể trọng. Những gì cao trọng đối với người đời là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Amen.